Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố vào 0 giờ trưa chiều ngày hôm nay. Mình thì rất cố gắng để ra chuyện vào đúng tầm buổi trưa, nhưng mà do cái lịch làm việc của mình nó hơi bị delay, thành ra là mình cứ edit video xong là mình sẽ update luôn. Cố gắng một ngày đảm bảo tiến độ là 2 tập tới mọi người nha. Tóm tắt sơ qua tập trước, Tô Bạch và Hứa Tình đã tìm được hai người phụ nữ cùng mang thai. Và bây giờ lúc này thì mỗi người đều đang phụ trách bảo vệ một người. Tô Bạch đã chạm trán phải một gã đàn ông có năng lực rất mạnh. Và bây giờ không biết là sống chết của Tô Bạch thế nào đây. Mời mọi người sẽ cùng theo dõi tập này nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nhé. Khi mà kênh đạt được 20.000 sub thì Tiến sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa, song hành với cả bộ truyện phát thanh khủng bố. Tô Bạch vừa đứng thẳng người, lão giả lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Tô Bạch vô thức lùi lại một bước. Thế nhưng rất nhanh, tay của ông ta trực tiếp xuất hiện ở bên người của hắn rồi, bóp lấy cổ Tô Bạch, nhấc cả người của hắn lên, sau đó lập tức tàn nhẫn ném đi. Cả người Tô Bạch giống như là một quả đạn pháo đập vào bên trong một căn cửa hàng tiện lợi ở bên lề đường vậy. Cho đến bây giờ, Tô Bạch vẫn nắm chặt địa ngục hỏa sót gan trong tay. Thế nhưng đối mặt với cả đối thủ có cấp bậc này, địa ngục hỏa sót gan căn bản là không có đất dụng võ. Tốc độ và năng lực phản ứng của đối phương hoàn toàn nghiền ép hắn rồi. Hắn căn bản không thể bắn trúng ông ta được. Hơn nữa, cho dù có bắn trúng, thương tổn mà địa ngục hỏa sót gan gây ra cho đối phương dường như nhẹ hơn rất nhiều so với cả nhận thức của Tô Bạch. Tô Bạch lại một lần nữa khó khăn đứng lên. Hắn nhìn thấy một đôi chân đi dép lê dùng một lần nữa hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó trước mặt hắn tối sầm lại. Chân của lão già đạp trúng vào mặt Tô Bạch. Cả người Tô Bạch bị đạp cho choáng váng. Ngay sau đấy lão già giống như chơi game vậy, một cước đạp vào mắt cá chân của Tô Bạch, để người vừa mới đứng lên lại một lần nữa ngã xuống đất. Đều đã như thế, còn cầm chặt súng của mình. Chật chật, cái chấp niệm này thật đúng là đáng sợ đấy. Lão già ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt lấy cổ tay của Tô Bạch, ép hắn buông súng. Sau đó một cước quét qua, khẩu súng bị đạp vào trong góc. Ngay sau đó lại làm như lúc trước, hai khẩu súng địa ngục hỏa sót gan đều bị gỡ ra khỏi tay Tô Bạch. Tay của lão già nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tô Bạch. Lão già ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt lấy cổ Tô Bạch, ép hắn buông súng ra. Sau đó một cước quét qua, khẩu súng bị đạp vào trong góc rồi. Ngay sau đó lại làm như lúc trước, hai khẩu súng địa ngục hỏa sót gan đều bị gỡ ra khỏi tay Tô Bạch. Tay của lão già nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tô Bạch. Này, đừng có giả bộ chết chứ. Vừa rồi không phải còn kìm nén một hơi, chuẩn bị đánh lén tôi sao? Tô Bạch hơi nghiêng đầu nhìn lão già này. Vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn, hoán đổi sang huyết thống cương thi. Chật chật, xem ra cậu che giấu khá nhiều thứ đấy nhỉ. Một tay của lão già giữ lấy cổ Tô Bạch, nhấc cả người của Tô Bạch lên. Cho dù Tô Bạch đã hoán đổi sang huyết thống cương thi, thì hắn vẫn không có nhiều năng lực phản kháng khi nằm trong tay của lão già này. Cậu có huyết thống tốt như vậy, lại không biết cách vận dụng. Suốt ngày chỉ cầm hai khẩu súng rách nát kia làm cái gì. Thật đúng là nhặt được hạt vừng, mất đi dưa hấu mà. Chú thích, nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu dùng để ví von bởi vì việc nhỏ mà mất việc lớn, được không bù mất, sau cùng người thua thiệt là chính mình. Hết chú thích. Lão già lắc đầu, sau đó dự định ném Tô Bạch về phía vách tường của cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng lúc lão già đang phát lực, cả người Tô Bạch trực tiếp hóa thành một cái bóng. Trong lúc nhất thời, tay của lão già không có gì cả. Cả người Tô Bạch biến mất, rơi xuống phía sau lưng của ông ta. Vào lúc này đây, bộ trang sức của gã đàn ông có khả năng đóng băng hoàn toàn kích phát, hàn độc bộc phát. Ầm, nhiệt độ bên trong cửa hàng tiện lợi nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện từng lớp băng xương rồi. Lão già bị đông cứng ở đấy, không nhúc nhích được gì. Tô Bạch lảo đảo đi đến nhặt địa ngục hỏa sót gan lên, nhìn thoáng qua lão già đã hóa thành tượng băng. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn từ bỏ xúc động một lần nữa dùng thử địa ngục hỏa sót gan bắn ông ta, mà chính là trực tiếp quay người rời đi. Cho đến khi Tô Bạch đi xa rồi, Tầng băng trên người của lão già bắt đầu nứt ra. Ông ta đi ra, xoa hai bàn tay của mình giống như có hơi lạnh. Đương nhiên cũng chỉ là hơi mà thôi. Có người mở cửa đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Đó là một gã đàn ông mặc áo khoác màu tím. Trên gương mặt của gã đàn ông này mang theo một tầm âm nhu. Ở bên người đàn ông này có một con tiểu tỳ hưu ngồi xổm ở nơi đấy. Nó đang trợn mắt trừng trừng nhìn lão già. Tên nhóc kia là thân thích của anh hả? Gã đàn ông cảm thấy hơi ngoài ý muốn hỏi. Anh không chỉ cố ý đả thông khí tức ứ động trong cơ thể của cậu ta, còn chỉ điểm cho cậu ta nữa. Chật chật, thật đúng là làm cho tôi ghen tị đấy. Nếu như khi đó có loại cường giả cấp bậc này đến chỉ điểm cho tôi một chút thôi, tôi thật sự sẽ cảm động đến phát khóc đấy. Phích lâu, chuyện của tôi, anh hẳn phải biết một ít chứ. Lão giả nhìn gã đàn ông trước mặt này, ánh mắt nghiêm túc. Hiển nhiên trước đó, anh ta có thể cùng Tô Bạch hi hi ha ha. Đó là bởi vì trên phương diện thực lực, song phương không cùng cấp độ. Thế nhưng gã đàn ông trước mặt này, trước đó không lâu, cũng chính là anh ta và một người phụ nữ khác đã liên thủ làm ông ta bị trọng thương, khiến cho ông ta không thể không đi tìm một nữ thi, sau đó ẩn núp trong bụng của cô ta, giả trang thành trẻ sơ sinh, tìm cơ hội hút sinh cơ của thính giả để khôi phục. Anh là một cô nhi, Phích Lâu mỉm cười nói. Anh không hấp thu đủ sinh cơ sao? Sao dáng vẻ của anh lại dài như vậy? Đây cũng không giống với cả phong cách của một gã đàn ông luôn mặc chỉnh chu như anh đâu. Nếu như tôi lại tiếp tục hút sinh cơ của thính giả có cấp bậc thấp, đoán chừng phát thanh khủng bố sẽ thật sự ra tay với tôi đấy. Thường là chuyện tốt hóa dở. Hơn nữa chỉ bằng trạng thái hiện giờ của tôi thôi, đã đủ rồi. Không nhất định. Được rồi, Lan Lâm nói. Cô ta không dự định tìm trẻ sơ sinh để ngồi lên con thuyền noa đâu. Cô ta dự định thử nghiệm cảm giác thượng đế diệt thế. Bộ dạng này của anh xem ra là không chơi nổi rồi. Không nhất định. Nhiệm vụ chủ tuyến lần này không nhắc đến việc nếu không nắm giữ được một đứa trẻ sơ sinh sẽ bị gạt bỏ. Chỉ là không được lên thuyền noa mà thôi. Thật ra thì tôi cũng rất muốn thể nghiệm một chút cảm giác diệt thế. Chuyện này đối với chúng ta mà nói nhất định có nhiều chỗ tốt. Anh chính là loại tính khí này đấy. Nếu sớm biết như vậy, sao lúc trước anh lại cùng với cả Lan Lâm tranh con mèo nhỏ đáng yêu kia làm gì? Tôi không nghĩ đến một người có dáng vẻ ẻo lả như anh, vậy mà cũng giúp phụ nữ cướp đồ. Lão già nổi giận đùng đùng mắng. Được rồi, anh không chết thì tốt rồi. Vừa rồi anh còn chưa nói hết đâu. Thằng nhóc kia có chỗ nào đáng giá để anh coi trọng vậy? Lão già xoay người, đang định rời đi. Nghe thấy câu này, cơ thể của ông ta sững người chậm rãi nói. Lúc trước, khi mẹ sinh ra tôi, bà ấy đứng ở ven đường gọi thật lâu, nhưng mà không có một chiếc xe nào đồng ý đưa bà ấy đến bệnh viện cả. Bà ấy sinh ra tôi ở ngay ven đường, sau đó bị nhiễm trùng. Tôi vừa được sinh ra không lâu thì bà ấy qua đời. Tôi vẫn luôn nghĩ nếu như ngày đó thật sự gặp được một chiếc tài xế có lòng tốt, có phải tôi sẽ không vừa sinh ra liền mất mẹ hay không? Phích Lâu gật đầu, vẻ mặt chân thành để tay ở trước ngực mình. Xin lỗi anh nhé. Tô Bạch dựa theo địa chỉ lúc trước mà Hứa Tình gửi đến cho mình để tìm một lúc, rốt cục cũng tìm được homestay kia. Tô Bạch dừng lại ở trước cửa ra vào. Hắn không cho rằng, sau cú điện thoại kia thì Hứa Tình sẽ còn ngu ngốc cùng với cả người phụ nữ kia ở lại homestay này chờ đợi mình. Quả nhiên, Hứa Tình giống như là ẩn núp ở trong chỗ tối, phát hiện ra Tô Bạch. Cơ thể của cô ta trực tiếp từ phía sau gốc cây đại thụ đầu phố đối diện đi ra. Người phụ nữ có thai đâu rồi? Tô Bạch hỏi. Ở bên trong tầng hầm. Trong thời gian ngắn như vậy tôi không cách nào di chuyển cô ta được đâu. Tô Bạch gật đầu. Anh ta hiểu ý tứ của Hứa Tình. Nếu đã không kịp di chuyển, vậy thì dứt khoát giấu người phụ nữ có thai đi. Chính mình ẩn nấp ở xung quanh, tùy thời hành động. Đây cũng là một cách làm rất lý trí. So với cả một Hứa Tình thuyết phục Tô Bạch không nên dùng phương pháp sinh mổ thì sáng suốt hơn nhiều. Đại khái là do mỗi người đều có nhược điểm. Trên thực tế Tô Bạch cũng giống như vậy. Có một số phương diện sự tình nào đấy, sau cùng sẽ biểu hiện ra một loại tâm thái và tác phong khác hẳn với cả những lúc bình thường. Ánh mắt của Hứa Tình nhìn Tô Bạch, ý hỏi Tô Bạch có cần di chuyển người phụ nữ mang thai này hay không. Trước đó cô ta nghe thấy trong điện thoại có tiếng súng nổ. Hiển nhiên khi đó tình hình của Tô Bạch rất nguy cấp. Ai biết Tô Bạch chỉ xua tay, ra hiệu không cần. Hứa Tình nhíu mày, đi đến mở cửa cho Tô Bạch vào. Tô Bạch tìm được phòng vệ sinh, đi thẳng vô trong đó tắm rửa. Hứa Tình chờ bên ngoài một lát, thấy Tô Bạch thật sự đang tắm, liền không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ Tô Bạch đã giải quyết dứt điểm phiền phức kia. Từ trong tầng hầm, cô ta đưa người phụ nữ mang thai còn đang ngủ say đặt lên trên giường. Nước nóng không ngừng xối lên thân thể của mình, khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngạc nhiên. Trên người hắn vậy mà lại không có chút màu bầm tím nào. Thật ra thì trên đường đi đến đây, Tô Bạch đã có chút tỉnh táo. Hắn bị lão giả kia liên tục trọng kích. Ngay lúc đấy hắn cảm thấy choáng váng rất đau. Thế nhưng lúc đi về đây thì cả người giống như được đả thông, loại cảm giác này rất kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi bị đánh một trận, chính mình lại cảm thấy thoải mái sao? Bỗng nhiên Tô Bạch nghĩ đến Dĩnh Oánh Nhi. Trên phương diện này người phụ nữ kia giống như là trong nghề vậy, thế nhưng lão già này dường như là càng độc đáo hơn. Trong đầu Tô Bạch nhớ đến một câu nói của lão già. Ở trên xe, ông ta nghe được hắn và Hứa Tình nói chuyện, biết trong tay hai người bọn họ có một người phụ nữ có thai. Trên xe, lúc hắn lái chiếc xe con kia, trên xe chỉ có một mình hắn và người phụ nữ mang thai này thôi. Lão già kia trốn ở nơi nào vậy? Vì sao ông ta lại trực tiếp cướp đi người phụ nữ mang thai mà hắn đã đưa đến bệnh viện chứ? Tô Bạch cảm thấy thực lực của ông lão già này, cho dù hai tiểu đội thính giả dự định cướp đứa nhỏ trong bệnh viện cộng lại cũng không phải đối thủ của ông ta. Ở trong mắt của ông ta, bản thân hắn chỉ là một hạt cát thôi, rất dễ dàng bị nghiền ép. Bộ dạng của hai tiểu đội kia chắc hẳn không khác là mấy. Một khả năng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tô Bạch, khiến cho hắn cảm thấy phía sau lưng của mình trở nên lạnh buốt. Hắn chống một tay lên vách tường. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo lướt qua cả người của hắn. Còn mẹ nó chết tiệt! Tô Bạch chửi một câu, chính hắn cũng không biết mình đang mắng ai. Mắng lão giả kia sao? Hay là mắng chính mình? Hoặc là phát thanh khủng bố? Sau khi mắng xong, Tô Bạch lấy một chiếc khăn tắm lau sạch cơ thể. Lúc đi ra, Tô Bạch mới nhớ đến hình như là mình không có quần áo để thay. Chẳng qua điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là một bộ quần áo xuất hiện ở ngoài cửa phòng nhà vệ sinh. Trong đó hắn đi vào còn không có cơ mà. Hiển nhiên là Hứa Tình đã chuẩn bị một bộ quần áo nam. Chẳng qua không phải là đồ tốt thôi. Tô Bạch mặc quần áo xong rồi đi ra. Hứa Tình đang ngồi trên sofa ăn táo. Thấy Tô Bạch mặc quần áo đi đến mỉm cười. Tôi chọn quần áo từ nhà bên cạnh đấy. Cũng có vẻ là không tốt lắm nhỉ. Tôi nghĩ cô hẳn là nên tiện tay trộm luôn cả đồ lót chứ. Tôi đã không có đồ lót đây. Tôi tìm rồi, nhưng mà không tìm được đồ lót mới nào cả. Người khác mặc qua rồi. Tôi cảm thấy anh mặc lại thì đúng là không vui đâu. Cô có lòng đấy. Tô Bạch cũng ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy một quả táo, sau đó cầm dao lên, bắt đầu gọt. Đối diện phòng khách chính là phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra. Người phụ nữ mang thai đang ngủ say trên giường, dáng vẻ dù rất ngon. Không thể không nói, ngọc bội của thiếu nữ quả thật có công hiệu rất tốt. Khó trách ngay từ đầu Phùng Á Long, sau đó là Hứa Tình đều đối với nó rất ưa thích. Anh ăn táo không gọt vỏ sao? Hứa Tình nhìn thoáng qua Tô Bạch nói. Tô Bạch cười, gọt xong vỏ quả táo rồi sau đó đưa cho Hứa Tình. Mời cô ăn nào, cảm ơn cô giúp tôi tìm quần áo. Được thôi. Hứa Tình cũng không khách sáo nhận lấy quả táo. Sau đó Tô Bạch đứng dậy vươn vai. Chúng ta nên làm gì với cả người phụ nữ có thai này bây giờ? Cũng không thể chờ lúc cô ta sắp sinh, chúng ta lại tiếp tục làm người tốt chứ hả? Đưa cô ta đến bệnh viện. Nếu mà như thế, chúng ta chỉ có một con đường chết thôi. Gia đình bên cạnh là bác sĩ, người vợ là y tá. Theo như trên lịch thì cho mấy thấy, mấy ngày nay là ngày nghỉ của bọn họ đấy. Bọn họ hẳn là đều ở nhà thôi. Tôi sẽ chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Nếu như bọn họ đi ra ngoài, tôi sẽ theo sau. Lúc nào người phụ nữ mang thai này chuẩn bị sinh, chúng ta để hai vợ chồng đó đến đỡ đẻ là được rồi. Nói gì thì nói, bọn họ có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều. Hứa Tình lắc lư quả táo trong tay bổ sung. Ít nhất so với người nào đó dùng Baidu thì đáng tin cậy hơn nhiều. Dừng lại, làm sao tôi có cảm giác mình nên giết chết cô ngay ở trong chuyện xưa này vậy? Nếu như để cô còn sống rời khỏi đây, cô nhất định sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài. Hứa Tình móc ngón tay với Tô Bạch. Đến đây nào, giết tôi đi. Tô Bạch rất nghiêm túc nhìn cơ thể của Hứa Tình sau đó nói. Tôi không thích dáng người quá mức tốt đến cực đoan đâu. Trên người không có nhiều thịt, sờ tới sờ lui chẳng có cảm giác gì cả. Phỉ. Hứa Tình nhổ một bãi nước bọt về phía Tô Bạch. Buổi tối ăn gì đây? Bên trong homestay này có hoa quả. Hẳn là có đồ ăn đấy. Gọi thức ăn bên ngoài đi, tôi lười nấu lắm, cũng không có sức làm đâu. Hứa Tình đề nghị. Tô Bạch gật đầu sau đó bước đến trước cửa, mở cửa ra. Tôi ra sân ngồi một lát đây. Anh ra đó để suy nghĩ về cuộc sống sao? Gần như là như vậy. Trong sân có ghế rửa, Tô Bạch ngồi lên đấy. Trong ánh mặt trời sau buổi trưa chiếu lên người, vừa mới tắm rửa xong lại được phơi nắng. Quả thật là một chuyện rất vui sướng. Hơn nữa, phải biết nơi này vẫn đang trong chuyện xưa. Ở trong đó thì có thể tranh thủ nghi thức lúc rảnh rỗi, chẳng khác nào được bơi lội giữa sa mạc. Thật đúng là hết sức trân quý. Tô Bạch hơi nheo mắt lại. Trong đầu để không ngừng nhớ lại hình ảnh trận chiến của mình và lão giả trước đó. Đem địa ngục hỏa sót gan dung hợp vào trong cơ thể sao? Tô Bạch nhớ rõ Mập Mạp đã từng nói. Đem pháp khí dung hợp vào trong cơ thể được xem như là đường ranh giới thực lực của thính giả. Nhưng mà Tô Bạch vẫn chưa thấy Mập Mạp dung hợp thứ gì vào trong cơ thể mình cả. Chẳng lẽ Mập Mạp vẫn luôn che giấu hậu chiêu sao? Không đúng. Tô Bạch nhớ kỹ lần ở tòa quan đạo trên núi, Mập Mạp bị ghim ở trên vách núi. Khi đó không có khả năng anh ta còn giấu đồ gì cả. Hơn nữa Hòa Thượng và Gia Thố cũng không biểu hiện ra phương diện này. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì thực lực của bọn họ đều không đạt đến tiêu chuẩn sao? Ngược lại, người da đen kia lại dung hợp được vũ khí vào trong cơ thể. Chỉ là đáng tiếc, anh ta còn chưa có cơ hội thể hiện ra năng lực chân chính của mình trước mặt Tô Bạch, liền bị quái nhân khoa học lấy thân phận của một người thường giết chết rồi. Tô Bạch khoanh tay trước ngực. Hắn đang suy tư câu nói, quá ỷ lại vào ngoại vật. Nhặt được hạt vừng, mất đi dưa hấu của lão già kia. Ông lão này rất thú vị. Cẩn thận suy nghĩ lại thật đúng là có chút giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, tiến vào một hang động nào đấy, gặp được một lão quái nhân chỉ điểm cho. Đúng lúc này thì một chiếc Audi đi ngang qua sân. Điều trùng hợp chính là tài xế lái xe, vậy mà còn là người Tô Bạch biết. Là Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên lái xe vượt qua xong lại lùi về. Sau khi xác nhận, người đang nằm trên ghế trong sân là Tô Bạch. Trên mặt của anh ta cũng mang theo một nụ cười ngoài ý muốn. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng không xa, chỉ khoảng 5-6 mét thôi. Thật là trùng hợp, Tô Hạo Nhiên nói. Quả nhiên là có chút trùng hợp. Anh tìm được người phụ nữ mang thai rồi sao? Tô Hạo Nhiên hỏi. Không, chẳng qua là có chút tin tức thôi. Hay, chúng tôi cũng tìm được một người phụ nữ mang thai. Sau đó trong tiểu đội tăng thêm 2 cao thủ áp trận nữa. Vận khí thật đúng là khá tốt. Từ chỗ cửa sổ xe, Tô Hạo Nhiên ném cho Tô Bạch một điếu thuốc lá. Tô Bạch nhận lấy tỏ vẻ cảm ơn. Được rồi, tóm lại là cảm ơn anh lần trước đã giúp chúng tôi nói chuyện nha. Chúng tôi có cơ hội, chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc với nhau nha. Có chuyện gì thì cũng tiện hỗ trợ nhau. Dĩ nhiên rồi. Tôi mua một số dụng cụ. Chúng tôi không dám đến bệnh viện đâu, chỉ có thể tự mình động thủ, chuẩn bị đỡ đẻ thôi. Cẩn thận một chút đấy. À đúng rồi, tôi đã nhìn thấy anh. Anh vẫn nên đổi chỗ khác đi, nơi này không an toàn đâu. Tôi biết. Tô Hạo Nhiên lái xe rời đi. Tô Bạch đứng lên, về đến phòng của mình. Hứa Tình đang nằm trên ghế sofa. Cô ta còn chưa ăn xong quả táo kia. Nhìn thấy Tô Bạch chạy về, Hứa Tình cảm thấy ngoài ý muốn nói. Nhanh như vậy mà anh đã suy nghĩ xong về cuộc sống này rồi sao? Cô có nhìn thấy camera ở bên lề đường rồi chứ? Tô Bạch hỏi. Đương nhiên là thấy chứ, Hứa Tình trả lời. Chúng ta dường như đã quên đi một vấn đề quan trọng, hoặc nói đúng hơn là do chúng ta sơ sót. Chúng ta cho rằng tránh đi bệnh viện, phòng khám và một số thính giả liền có thể an toàn ẩn nấp. Nhưng mà hiện tại xem ra suy nghĩ của chúng ta đã quá ngây thơ rồi. Đây là một thành phố hiện đại hóa. Nếu như có một thính giả nào thạo máy tính thôi, thậm chí là cường hóa kỹ năng này, khắp thành phố này nơi nào cũng có tai mắt của kẻ đó cả. Ý của anh là chúng ta bị phát hiện rồi sao? Vừa rồi có một thính giả mà tôi đã từng tiếp xúc qua ở trong chuyện xưa này, lái xe đi qua sân của chúng ta, sau đó còn dừng xe cùng tôi chào hỏi. Có thể là ngẫu nhiên mà. Không. Trước đó, chiếc xe này lái với tốc độ khoảng tầm 60 km/h. Lúc còn khoảng hơn 10 mét nữa thì đến nhà chúng ta. Chiếc xe này bắt đầu giảm tốc độ xuống còn 30 km/h. Sau đó lại làm bộ lái xe qua trước mặt tôi rồi quay lại, dáng vẻ giống như là ngẫu nhiên gặp tôi. Đây là do anh ta đã sớm phát hiện chúng ta rồi, cho nên cố ý đến dò đường đấy. Trước đó, anh và anh ta quan hệ thế nào vậy? Hứa Tình bắt đầu đứng dậy, thu dọn đồ đạc, làm công tác chuẩn bị. Xem như là đồng đội đi, tôi còn nói giúp bọn họ, cứu được bọn họ một mạng. Tô Bạch rất thẳng thắn trả lời. Trước Phác Giao Giao dự định trực tiếp giết chết mấy người Tô Hạo Nhiên. Thế nhưng Tô Bạch lên tiếng cầu tình, để bọn họ có thể tiếp tục sống. Dù sao trước đó đám người Tô Hạo Nhiên đã giúp Tô Bạch, nhân tình này nếu trả được thì nên trả thôi. Vậy sao anh lại không có lòng tin với cả anh ta như vậy? Vẻ mặt của Hứa Tình nghiêm ngẫm nói. Nếu không chừng người ta sẽ vì báo ân với anh mà cố ý thả cho chúng ta một con ngựa thì sao? Nơi này là chuyện xưa, tác dụng của bằng hữu và ân nhân chính là dùng để đâm sau lưng nhau đấy. Tô Bạch đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng xốc lên rèm cửa. Bên ngoài có mấy bóng người đang ẩn núp rồi. Chúng ta phải làm gì với cả người phụ nữ mang thai này đây? Hứa Tình hỏi. Người phụ nữ mang thai này không chỉ là đối tượng của chúng ta cần bảo vệ đâu, mà còn là người bọn chúng muốn bảo vệ nữa. Cho nên cô ta không phải là gánh nặng của chúng ta đâu. Chúng ta cũng không nên phải gánh vác, cứ coi như cô ta không tồn tại được rồi. Tô Bạch vô thức vươn tay ra muốn đi lấy súng. Thế nhưng hai tay của hắn hơi run lên, sau đó từ bỏ. Nếu như đối phó với cả đám người Tô Hạo Nhiên kia mà còn cần phải sử dụng súng nữa, như thế quả thật là ngoài trừ hai khẩu súng này ra, hắn không có gì khác cả. Có lẽ hắn nên dựa theo những gì lão giả kia nói, cường hóa và phát triển huyết mạch của mình. Hứa Tình nhìn vào cánh cửa thủy tinh trong phòng khách để sửa sang lại bộ tóc của mình, vừa chỉnh tóc vừa nói. Vẫn quy củ chữ trước hả? Anh đi trước hay là mặt sau đây? Tô Bạch nhìn thân hình của Hứa Tình cúi đầu nói. Tôi thích đi vào từ phía sau. Bọn họ đi ra ngoài rồi. Tôi luôn cảm thấy trước đó Tiểu Tôn đi dò đường để lại sơ suất lớn rồi. Nếu như dựa theo những gì Tiểu Tôn nói, thực lực của gã đàn ông kia gần như là bằng chúng ta. Anh ta sẽ không ngu và ngây thơ như vậy đâu. Trong máy bộ đàm vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo một loại miệt thị của kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống. Từ trong giọng nói cũng có thể thấy được, mặc dù là một tiểu đội thôi, nhưng mà những người này cũng không coi trọng mấy người như là Tô Hạo Nhiên, chỉ coi bọn họ là chân chạy cho mình thôi. Điều này cũng rất là bình thường. Lúc phát thanh khủng bố sắp xếp quan hệ tổ đội, xác suất những thính giả có thực lực mạnh kết hợp với nhau tạo thành một tiểu đội mạnh là rất nhỏ. Phần lớn ở trong tiểu đội thực lực phân biệt vẫn rất rõ ràng. Dù sao mọi người đâu có thể dùng Internet mời những cường giả có cùng cấp bậc và thực lực với nhau cùng tham gia vào cốt truyện được. Đây là một thế giới chuyện xưa với bối cảnh là nguyên một thành phố và vùng ngoại ô của nó. Phần lớn những thính giả tập hợp thành một tiểu đội, ở trong đó nhất định phải có mấy phần vận khí. Có đôi khi thật đúng là không tìm được đủ 5 người, đành phải nhắm mắt chọn bừa thôi. Cố gắng để cho đủ số lượng tối đa của mỗi tiểu đội. Hứa Tình và Tô Bạch là một trường hợp đặc biệt, có sự bất đồng rất lớn với cả những tiểu đội khác. Đồng thời tiểu đội mà thực lực của những thính giả trong đó đồng đều, không cảm thấy những người khác là hố đen của mình, giống như đội ngũ của Tiểu Bạch và Hứa Tình lúc trước vẫn tương đối ít. Bọn họ không có ra ngoài đâu, tôi đã theo dõi trọng điểm camera xung quanh tòa nhà này rồi. Tất cả camera của nhà dân hay công cộng đều không phát hiện ra dấu vết của bọn họ rời đi. Có lẽ bọn họ vẫn là còn ở bên trong này, chẳng qua bọn họ là có chỗ cảnh giác thôi. Lúc tôi sắp phá giải thiết bị định vị trong máy của bọn họ thế mà lại tắt điện thoại di động đi. Tôi nghĩ bọn họ dự đoán được sự tồn tại của chúng ta rồi. Tất cả mọi người cẩn thận nha. Giọng nói này mang theo một chút non nớt. Người này không lớn tuổi, nhưng mà trong giọng nói lại lộ ra vẻ chững chạc. Hiển nhiên có địa vị không thấp trong tổ đội này. Tiểu Tôn, ba người các anh chắn cửa sau đi, không cần đi vào đâu. Chỉ đứng ở trong sân là được rồi. Tôi và A Huyễn chuẩn bị đi vào. Bọn họ cũng chỉ có 2 người mà thôi. Về mặt số lượng, tiểu đội của chúng ta chiếm ưu thế rồi. Việc cướp người không phải là vấn đề gì lớn. Mấy người các anh tìm đúng thời cơ. Nếu như có thể thì nhanh chóng cướp người phụ nữ mang thai đi. Đây là giọng nói đầu tiên. Hiển nhiên A Huyễn mà người này nhắc đến chính là gã đàn ông có thể khống chế Internet. Lúc này A Huyễn chạy đến cửa chính. Anh ta kéo tai nghe xuống nói. Tôi dùng dụng cụ hồng ngoại để dò xét. Quét qua hình ảnh. Khoảng cách như này cũng đủ rồi. Quách Thành, anh chờ tôi một lúc. Được rồi. Có anh trong tiểu đội thì thật đúng là thuận tiện đấy. Sau lưng của Quách Thành là một thanh kiếm sắt. Quần áo trên người đơn bạc. Thoạt nhìn giống như là một võ giả theo trường phái khổ hạnh. Thế nhưng cả người lại lộ ra tinh thần sắc bén, giống như là một khối sắt đã được rèn nóng vậy. Thế nhưng từ chỗ của A Huyễn nhanh chóng đến một giọng nói không thể tưởng tượng được. Thật là kỳ lạ. Sao vậy? Quách Thành nói. Tôi quét được hình ảnh của người phụ nữ mang thai đang nằm trên giường ngủ, nhưng mà không phát hiện ra được bất kỳ một dấu hiệu nào tồn tại của hai người kia. Có phải là hai người bọn họ đã rút lui trước không? Quách Thành à, nếu việc tìm ra một người phụ nữ mang thai là chuyện đơn giản như vậy, chúng ta còn cần phải cướp đoạt từ trên tay người khác sao? A Huyễn hỏi ngược lại. Ý tứ chính là làm sao đối phương lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Được rồi, không cần quét hình ảnh nữa. Chúng ta vào trong xem tình hình thế nào rồi nói thôi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn thôi. Nếu như mà hai người bọn họ có ở đấy, chúng ta sẽ so tài thực lực vậy. Ngược lại, người phụ nữ kia chính là của chúng ta. A Huyễn gật đầu. Tôi sẽ vào từ cửa trước, anh vào từ cửa sau nhé. Quách Thành nới lỏng cổ áo của mình, lập tức cả người xông lên phía trước. Cửa bị đá bay ra, thế nhưng thân hình của anh ta không thể đi vào bên trong phòng, bởi vì phía sau cánh cửa có một người đang chờ anh ta. Tô Bạch nhìn gã đàn ông đâm sầm vào ngực của mình, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ghét bỏ. Sát khí quanh người hắn lập tức bắn ra, hai tay khép lại, đem tên gia hỏa này ôm vào trong ngực của mình, giống như là một con mãng xà đối với cả con mồi của mình vậy, xoắn chết tại chỗ. Trong đầu của Quách Thành rất muốn chửi con bà nó. Bên kia A Huyễn vừa mới nói không quét ra được hình ảnh của ai trong phòng, thế mà người này vậy mà lại đứng ở phía sau cánh cửa chờ đợi mình. Cái này gọi là không có ai ư? Thật ra thì Quách Thành đã trách oán A Huyễn. Dù sao hiện tại Tô Bạch đang ở trạng thái cương thi, tuyệt đối là động vật máu lạnh rồi. Cảm ứng hồng ngoại dĩ nhiên là không có tác dụng với hắn nữa rồi. Hai tay Tô Bạch dùng sức, cả người của hắn thẳng tắp. Người trong lồng ngực của hắn đã phát ra những tiếng kêu rên rồi. Đồng thời khớp xương cũng chuyển đến những tiếng giòn vang. Một loại cảm giác thỏa mãn xuất phát từ sâu trong lòng của Tô Bạch. Đây là loại khoái cảm khác với cả việc dùng địa ngục hỏa shotgun để giết địch. Nó là một cảm giác tự tin xuất phát từ sâu trong nội tâm của mình. Hai loại cảm giác khác biệt, có điểm giống như là cảm giác đeo bao cao su và không đeo bao cao su lúc làm tình vậy. Thế nhưng sau khi Quách Thành vượt qua nỗi thống khổ ban đầu, anh ta lập tức kịp thời phản ứng, làm ra hành động phản kháng. Thanh kiếm ở sau lưng của anh ta phát ra một tiếng rung động, tự động bay ra, cắt vào tay Tô Bạch. Chỗ kiếm sắt và cánh tay của Tô Bạch va chạm vào nhau, phát ra một chuỗi tia lửa. Nửa người trên của Tô Bạch cũng bởi vì thế mà bị chấn động. Cả người vô thức buông lỏng Quách Thành, lùi ra phía sau. Quách Thành đắc thế không buông tha, kiếm sắt rời tay, trực tiếp đâm về phía của Tô Bạch. Tô Bạch thì lập tức đứng vững, hai tay khép lại, kẹp lấy thanh kiếm sắt của Quách Thành. Soạt! Một chuỗi tiếng ma sát chói tai vang lên. Kiếm sắt không ngừng từ trong lòng bàn tay của Tô Bạch xuyên qua, thế nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở vị trí cách mặt Tô Bạch khoảng 10cm. Không thể tiến vào thêm nữa. Quách Thành cắn chặt răng, nhìn thanh kiếm của chính mình, đôi môi mấp máy giống như đang tụng chú ngữ gì đó vậy. Kiếm sắt trên tay của anh ta bắt đầu chuyển sang đỏ bừng. Cho dù hiện tại Tô Bạch đang ở trong trạng thái cương thi, thì vị trí hai tay của Tô Bạch vẫn cảm nhận được một loại cảm giác nóng như thiêu đốt vậy. Tô Bạch hít sâu một hơi, đồng thời ngay lúc này, bộ trang sức kia phát ra những ánh sáng màu xanh. Hàn độc bộc phát, hoàn toàn lan ra. Trong nháy mắt, vị trí hành lang của cửa sau cũng bị đóng băng. Trên khung cửa xuất hiện từng lớp băng sương. Quách Thành thì không nhịn được run lên. Trong nháy mắt, nhiệt độ của thanh kiếm sắt trong tay Quách Thành giảm xuống. Hơn nữa còn giống như đọng lại một tầng băng sương bao trùm lên hai tay Tô Bạch vậy. Còn mẹ nó! Quách Thành mắng một tiếng, cả người lùi về sau mấy bước. Kiếm sắt đều đã mất đi rồi. Nhanh chóng lùi ra khỏi căn phòng này. Tay cầm kiếm của anh ta bị nứt nẻ và chảy mù. Tô Bạch mở hai tay ra. Thanh kiếm sắt bị đóng băng rơi trên mặt đất. Sau đó Tô Bạch chậm rãi bước ra ngoài. Có lẽ lão giả kia nói đúng. Trước kia hắn quả thực quá ỷ vào địa hỏa shotgun. Chính mình có huyết thống tốt như vậy. Mặc dù huyết thống của hắn không cách nào từ trên cửa hàng WeChat để đổi lấy và thăng cấp. Nhưng mà chẳng lẽ bản thân hắn không thể chủ động khai thác và thăng cấp lên sao? Tô Hạo Nhiên, Trương Hoa, Tiền Thục Quân. Ba người bọn họ đều đứng ở phía sau lưng của Quách Thành, không xa. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra, ba người đều vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó bọn họ chỉ nói cho A Huyễn và Quách Thành biết Tô Bạch có hai khẩu súng rất tốt. Thế nhưng ngay cả chính bản thân bọn họ cũng không ngờ tới. Cho dù không dựa vào súng, bọn họ cũng không thể nào khinh thường được thực lực của Tô Bạch. Lúc trước, khi Tô Bạch và đám người Tô Hạo Nhiên ở chung với nhau, hắn không có sử dụng tới huyết thống này. Trên thực tế, đám người Tô Hạo Nhiên cũng không rõ ràng rốt cục Tô Bạch có bao nhiêu con át chủ bài. Các người trèo cửa sổ, đi vào phòng ngủ của chính mình, đưa người phụ nữ này mang thai ra đi. Tôi sẽ phụ trách đối phó với cả hắn. Quách Thành nói. Mấy người Tô Hạo Nhiên vừa mới chuẩn bị đi thì ánh mắt của Tô Bạch quét đến. Trên mặt của hắn là ý cười. Một con cương thi mỉm cười với bạn, bạn chắc chắn sẽ không cảm nhận được bao nhiêu ấm áp đâu. Ngược lại khiến cho bạn cảm thấy tê dại cả da đầu. Thất tinh đạp hành, vạn kiếm quy tông. 10 ngón tay của Quách Thành đan vào nhau. Anh ta giơ hai cánh tay lên cao. Ngay lập tức phía sau lưng của anh ta bắn ra 7 đạo huyết kiếm, mang theo một loại ánh sáng khác thường. Trong nháy mắt, huyết kiếm trực tiếp đâm về phía của Tô Bạch, tốc độ quá nhanh, quả thực khiến cho người ta cuống quýt. Tô Bạch căn bản không cách nào nắm bắt được dấu vết của huyết kiếm này. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, vung nắm đấm về phía trước. Nắm đấm mang theo sát khí đánh vào hai thanh kiếm này. Thế nhưng vẫn còn có 5 thanh huyết kiếm trực tiếp xuyên thủng vào cơ thể của Tô Bạch. Không phải là xuyên thủng mang tính vật lý, nhưng mà thương tổn thì càng thêm đáng sợ. Cả người Tô Bạch quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi đen ngòm, sắc mặt vặn vẹo, lộ ra dáng vẻ vô cùng thống khổ. Sắc mặt của Quách Thành thì cũng không khá được cho lắm. 7 thanh huyết kiếm này cũng chính là bản nguyên của anh ta. Lợi dụng chính bản nguyên của mình để chiến đấu. Vốn là chuyện giết địch 1000 thì tự tổn mình 400. Tô Bạch mím chặt môi. Hơi thở của hắn càng không ngừng trở nên nặng nề. Trong nháy mắt, khi Quách Thành một lần nữa sắp xếp 7 đạo huyết kiếm, Tô Bạch bỗng nhiên đứng lên, trong miệng còn phát ra một tiếng giống dài. Ngay lập tức, huyết thống cương thi đã hoán đổi sang huyết thống ma cà rồng rồi. Cả người của hắn hóa thành một cái bóng, lay động theo chiều gió. Vù! 7 đạo huyết kiếm lại một lần nữa xuyên thủng bóng dáng Tô Bạch. Cái bóng của hắn trở nên vô cùng mờ ảo. Hiển nhiên cho dù ở trạng thái này thì hắn cũng không cách nào ngăn cản được thương tổn mà huyết kiếm gây ra cho chính mình. Thế nhưng Tô Bạch cứ thế dựa vào cỗ khí thế này, bay nhẹ đến trước mặt của Quách Thành. Bóng đen bao trùm Quách Thành. Thu! Quách Thành lại một lần nữa gọi 7 đạo huyết kiếm trở về bên cạnh mình. 7 thanh huyết kiếm hóa thành một bức tường phòng ngự. Trên mặt của anh ta thì còn mang theo sự chắc chắn. Trong lòng cũng rất bình tĩnh. Đối với cả một vật âm tà như Tô Bạch mà nói, huyết kiếm càng có thể gây ra thương tổn nặng nề hơn. Anh ta rõ ràng Tô Bạch sắp không tiếp tục thi triển được nữa rồi. Đến lúc đó người thắng cuộc chính là anh ta. Trong bóng đen truyền đến tiếng giống của Tô Bạch. Giống như là một con thú bị nhốt đang gào thét trước khi chết, mang theo không cam lòng vậy. Phẫn nộ, điên cuồng, liều lĩnh, đủ loại cảm xúc tiêu cực sôi trào trong lòng Tô Bạch. Đồng thời nó cũng biểu lộ ra cảm xúc của một người trong lúc cùng đường mạt lộ chưa tới. Chẳng qua đúng vào lúc này cái bóng kia lại dần dần ngưng tụ ra. Ngược lại huyết kiếm của Quách Thành thì trở nên xám xịt và thu nhỏ lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quách Thành hoảng hốt tự mình lẩm bẩm. Giống như Quách Thành, chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới lại có thể đem cái bóng của mình thúc đẩy ra dáng vẻ và hiệu quả này. Hoàn toàn không cần ngưng tụ lại thành hình, nhưng mà vẫn có thể dùng răng nanh để hút máu. Lại có thể trực tiếp, dựa vào trạng thái này, chuyển từ việc bị vây khốn sang cướp đoạt, hấp thu sinh cơ. Quả nhiên, lão giả kia nói đúng, trước đó hắn chỉ dựa vào địa ngục hỏa shotgun để sống qua ngày. Thật đúng là uổng công chính mình được ông trời ưu ái cho thể chất biến dị. 7 đạo huyết kiếm của Quách Thành đã biến thành 7 con dao găm rồi. Điều này cũng đủ để thấy được rốt cục anh ta đã bị Tô Bạch hút mất bao nhiêu tinh hoa của sinh mệnh. Hiện tại Tô Bạch có loại cảm giác rất thoải mái. giống như đang được nằm ở trên một chiếc giường dễ chịu sau khi đi xông hơi về vậy. Dường như vào lúc này, mỗi một lỗ chân lông trên người của anh ta đều giãn ra. Cả người có được một loại cảm giác hài lòng khó mà diễn tả được bằng lời. Trên thực tế, đây cũng là một loại phương thức để khai thác tiềm năng của mình. Dựa vào tự thân kích phát và cảm ngộ trong chiến đấu, từng bước khai thác ưu thế của huyết thống trên người của mình. Hơn nữa, Tô Bạch cũng cảm thấy phương thức thăng cấp này tuy gian nan hơn nhiều so với cả việc trực tiếp đổi đồ trên cửa hàng WeChat. Thế nhưng thật ra trên phương thức chiến đấu mà nói, nó cường đại hơn rất nhiều so với cả việc chỉ phụ thuộc vào những đồ ở trên WeChat. Giống như việc leo một ngọn núi vậy, có người thì trực tiếp ngồi xe cáp để lên núi và xuống núi. Nhìn thì giống như leo qua ngọn núi này, nhưng mà cũng chỉ có thể coi là đã đến mà thôi. Có một số ít người lại quen dùng một đôi giày, cộng thêm một cái gậy trống để leo núi. Từng bước dựa vào thực lực của mình để leo lên rồi lại leo xuống. Hao tốn rất nhiều công sức, nhưng mà có thể đem hết mọi phong cảnh trên đường đi thu vào mắt. Dùng hai chân của mình để đi qua toàn bộ ngọn núi này. Những cảm ngộ và trải nghiệm ở trong quá trình này, chỉ có tự mình trải qua mới biết được. Trước kia, Tô Bạch bởi vì huyết thống của chính mình không cách nào từ chỗ của cửa hàng WeChat để đổi lấy, cho nên việc khai thác và thăng cấp huyết thống của hắn vẫn luôn ở trạng thái bị động. Hơn nữa, từ sau khi có được địa ngục hỏa son gắn, đứng ở trên một góc độ nhất định mà nói thì nó càng khiến cho Tô Bạch tiến thêm một bước đến trạng thái coi thường việc sử dụng huyết thống của bản thân mình. Mãi cho đến bây giờ, Tô Bạch mới cảm nhận được một loại khoái cảm khác hẳn với cả việc sử dụng địa ngục hỏa son gắn. Nó tỷ lệ thuận với việc tuy hiện nay con người đã bay ra khỏi trái đất để lên mặt trăng rồi. Thế nhưng, trong xã hội loài người, các loại hình vận động như là đấu vật và đô vật vẫn còn kéo dài không bị suy hại vậy. Khai thác tiềm lực của bản thân, lĩnh hội việc không mượn dùng ngoại vật, chỉ dùng lực lượng của bản thân, đó vẫn luôn là chuyện mà toàn nhân loại không biến biết mệt. Và lúc này thì Quách Thành mở hai mắt ra, ánh mắt của anh ta ảm đạm. Thậm chí có thể coi là lờ mờ, dường như anh ta không còn sức sống được nữa rồi. Thế nhưng trong nội tâm của anh ta lại tràn ngập một loại cảm giác không cam lòng. Chính mình cường hóa, chính mình khổ luyện, thế mà lại rơi vào trạng thái trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ địch, bị đối phương lấy dáng vẻ và phương thức như thế để cướp đoạt. Cho dù có phải là Lôi Phong, đoán chừng cũng không nguyện ý vào lúc này lấy lại một loại phương thức nào đó, và dáng vẻ như thế đi cống hiến một cách vô tư đâu. Lấy linh hồn của tôi làm kiếm, dùng danh nghĩa của tôi xuất kiếm. Giữa trán của Quách Thành nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Thế nhưng rất nhanh, một thanh kiếm nhỏ, màu xám từ trong đó bay ra. Đây thuộc về kiếm hồn của Quách Thành, là sự tồn tại căn bản nhất của anh ta. Anh có thể hút máu tươi của tôi, vậy tôi muốn nhìn xem anh có thể hút linh hồn của tôi hay không. Kiếm hồn bay ra khiến cho đầu óc của Tô Bạch càng trở nên rối loạn và quay cuồng. Bởi vì lúc này Tô Bạch chỉ còn là cái bóng, là ảo ảnh, không có hiện ra hình dáng cụ thể. Cũng chính vì thế mà linh hồn của hắn thì không nhận được sự che chở của chính bản thân mình. Khi kiếm hồn của Quách Thành kích phát ra, càng thêm trực tiếp ảnh hưởng và sát thương đến linh hồn của Tô Bạch. Còn dám phản kháng sao? Từ sâu trong linh hồn của Tô Bạch truyền đến một loại cảm giác tàn nhẫn. Đối với cả loại tâm trạng này, Tô Bạch không còn xa lạ gì cả. Bởi vì mỗi lần lúc hắn phát bệnh, loại tâm trạng này đều sẽ từ sâu trong nội tâm vô thức được kích phát ra, khiến cho chính hắn sinh ra một loại xúc động không muốn nói gì, chỉ muốn lật bàn thôi. Sở dĩ Tô Bạch cho rằng đây thật ra không phải là bệnh, mà là bản tính của hắn, cũng bởi vì dạng cảm xúc này tới từ sâu trong linh hồn của mình kêu gọi ra, là chân chính và cũng chính là thuần túy nhất. Hơn nữa, từ sau khi hấp thu được giọt máu của ma cà rồng cao cấp mà mập mạp cho, trong huyết mạch của Tô Bạch cũng có dấu vết của ma cà rồng. Hơn nữa, từ sau khi hấp thu giọt máu của ma cà rồng cao cấp mà mập mạp cho, trong huyết mạch của Tô Bạch có dấu vết của ma cà rồng. Đó gần như là thân thể không sụp đổ thì sẽ tồn tại bất tử bất diệt, có thể làm cho cơ thể của mình ở trong một loại chiều hướng thăng bằng, hủy diệt và tái sinh. Sau cùng bắt buộc phải hy sinh hai hồng y đại giáo chủ để hiến tế, mới có thể hoàn toàn đem ma cà rồng kia giao cho Thượng Đế giải quyết. Đây là một đoạn hồi ức về giọt máu của ma cà rồng, mọi người có thể xem lại ở tập trước. Loại nhân vật có tính cách này mang theo một loại ngạo khí. Ông trời số 1, ta số 2, lại thêm Tô Bạch cũng thuộc loại tính cách này. Cả hai dung hợp, thúc đẩy tính cách ban đầu thuộc về trạng thái bệnh tâm thần của Tô Bạch tiến thêm một bước nữa. Bắt đầu có một thái độ bình thường hóa, chẳng khác gì thay Tô Bạch tiến một bước, xé đi lớp ngụy trang ban đầu. Tôi hút máu anh, đó là hành vi vinh hạnh của anh đấy. Sao anh có thể phản kháng được? Vì cái gì mà anh dám phản kháng chứ? Vào lúc này thì cái bóng lớn ra gấp đôi, loáng thoáng thấy được ở giữa có sát khí đang phun trào ra. Vào lúc này huyết thống cương thi và ma cà đồng thế mà lại quỷ dị kết hợp với nhau. Sát khí giống như chiếc rũa sắt không ngừng ma sát với cả kiếm hồn, khiến cho mắt mũi miệng của Quách Thành bắt đầu chảy máu. Cả người của anh ta thì giống như là một ngọn nến tàn trong gió vậy, không cách nào chống đỡ được. Mấy người Tô Hạo Nhiên vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Lúc đầu bọn họ dự định xông vào nhà đưa người phụ nữ mang thai đi trước. Thế nhưng ở trong nháy mắt, lão đại phe mình lại rơi vào trạng thái bị động, khiến cho bọn họ có vẻ như là hơi tiến thoái lưỡng nan. Nếu như Quách Thành bị Tô Bạch giết, làm sao ba người bọn họ còn có thể cướp đoạt người phụ nữ mang thai này trước mặt Tô Bạch được chứ? Ba người bọn họ có đủ tư cách này sao? Thế nhưng nếu như tiếp tục ở lại nơi này, bọn họ cũng không biết phải làm gì cả. Tô Bạch hóa thành bóng mờ rồi, bao phủ xuống đây, không có hình dạng cụ thể. Tô Hạo Nhiên thì có hai khẩu súng. Tiền Thục Quân và Trương Hoa cũng đều là cường hóa về công kích vật lý. Hơn nữa đẳng cấp không cao. Đối với cả tình huống trước mặt này, bọn họ muốn giúp đỡ công kích cũng không biết phải giúp thế nào. Nếu cứ mù quáng bắn vào trong cái bóng kia, đoán chừng không đả thương được Tô Bạch, ngược lại sẽ đem Quách Thành vốn dĩ đang ở trạng thái lung lay sắp đổ mà bắn chết thôi. Đây cũng là bởi vì hiện tại cấp bậc giáo chủ, cấp bậc giao thủ của Tô Bạch và Quách Thành đã vượt qua cấp bậc nhất định, khiến cho thính giả cấp thấp hơn khó lòng nhúng tay vào. Tôi nhận thua, tôi từ bỏ, anh giỏi, anh rất giỏi. Tôi lùi một bước, anh thả tôi rời đi, nếu không cá chết lưới rách. Tiếng thét của Quách Thành truyền ra, mang theo một loại quyết tuyệt và tức giận. Hiển nhiên anh ta dự định rút lui, bởi vì nếu tiếp tục nữa anh ta thật đúng là có khả năng chết ở chỗ này. Chẳng qua từ trong lời nói của anh ta có thể phán đoán ra được, anh ta còn một con át chủ bài, một lá bài tẩy có thể cùng Tô Bạch đồng quy vu tận. Về phần chuyện này là thật hay giả, phải để chính Tô Bạch cân nhắc. Anh không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Tô Bạch đang hưởng thụ khoái cảm hút đi sinh cơ, làm sao có thể vì một hai câu nói của đối phương mà bỏ qua. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ở trong chuyện xưa này có đôi khi biết rõ trên núi có hổ cũng phải nhất định hướng lên núi. Càng đừng nhắc đến hiện nay, đối phương mới chỉ mấy câu liền có thể sống sót được sao? Có thể khiến cho Tô Bạch từ bỏ rất nhiều máu tươi vẫn còn sót lại sao? Không có khả năng. Chuyện này căn bản không có khả năng. Đối với cả kết quả này, Quách Thành giống như đã sớm đoán được. Trên mặt của anh ta xuất hiện một vẻ xám xịt, giống như người sắp chết vậy. Thế nhưng một giây sau, trên người của anh ta bắt đầu lộ ra gân xanh, một loại hơi thở quyết tuyệt xuất hiện. Bảy thanh kiếm đã bé bằng đầu ngón tay rồi, trong nháy mắt hợp lại với nhau, tạo thành một huyết kiếm mới. Ngay sau đấy, kiếm hồn và huyết kiếm hợp lại làm một, không ngừng rung lắc, sau đó nổ tung. Tuy phạm vi tác động của vụ nổ này không lớn, chỉ là một vòng tròn có bán kính chưa đến 3 mét, đám người Tô Hạo Nhiên cũng chỉ cảm giác được trước mặt sáng lên, bị mù tạm thời, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại, cũng không cảm thấy quá khó chịu. Chẳng qua trong khu vực của hình tròn này, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi, mặt đất bằng phẳng đến mức không có từ ngữ nào có thể hình dung, dường như là thượng đế vừa cầm một cái kéo cắt đi một khối ở vị trí này vậy. Chết rồi sao? Trường Hòa có chút không dám tin hỏi. Hẳn là chết rồi, hai người đó đồng quy vô tận. Tiền Thục Quân thì cũng ngập ngừng nói ra phán đoán của mình. Mẹ nó chứ, bọn nó chết thì coi như xong đi, chúng ta đi trước cướp người phụ nữ kia đi. Vào lúc này Tô Hạo Nhiên rất quyết đoán, lập tức dẫn đầu xông vào trong nhà. Hai người Trương Hoa và Tiền Thục Quân cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng nhau đi theo anh ta. Ba người từ cửa sau đi vào, chỉ là người đi cuối cùng là Tiền Thục Quân bỗng nhiên dừng bước, đồng thời kêu lên. Này, lúc trước cánh cửa này màu gì nhỉ? Sao mà tôi nhớ nó có màu xanh cơ mà, không phải màu đỏ. Tô Hạo Nhiên tức giận quát. Anh quan tâm cái này làm gì? Người phụ nữ mang thai ở ngay trong phòng ngủ chính này này, cùng đi thôi. Thế nhưng đúng lúc này màu đỏ trên cánh cửa bắt đầu chuyển động, đồng thời chậm rãi nhỏ xuống và bắn tung tóe. Một số chất lỏng màu đỏ sền sệt rơi vào hai người Tiền Thục Quân và Trương Hoa, khiến cho hai người này cảm thấy hơi bối rối. Lúc này Tô Hạo Nhiên không nói gì, bởi vì có một giọt chất lỏng màu đỏ bay đến giữa trán của anh ta. Đây là sơn. Tiền Thục Quân có chút không dám tin nói. Chất lỏng này rơi xuống trên người của anh ta rất nhiều, nửa người trên của anh ta giống như là bị nhuộm đỏ vậy. Mùi tanh này rất giống máu, đây là máu. Tô Hạo Nhiên nhíu mày. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, hiển nhiên là ở bên cuộc chiến của A Huyền và Hứa Tình. Phía đối diện còn có một người khác nữa, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn được nữa rồi, trước tiên đem người phụ nữ này đi đã. Tô Hạo Nhiên còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, mũi của anh ta trực tiếp lõm xuống, không, nói đúng hơn là tan ra. Một giọt máu tươi rơi vào trên chóp mũi của anh ta, nó giống như axit không ngừng ăn mòn. Ngay lúc này thì hai người Tiền Thục Quân và Trương Hoa đồng thời phát ra tiếng hét thảm thiết. Chẳng qua thời gian thống khổ của bọn họ tương đối ngắn thôi, bởi vì trên người bọn họ có rất nhiều giọt máu rơi xuống, gần như là chỉ trong nháy mắt bọn họ đã bị ăn mòn hơn nửa cơ thể. Trên mặt đất, diện tích máu tươi càng không ngừng lan ra. Tô Hạo Nhiên quỳ gối trên mặt đất. Hiện tại anh ta muốn có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu thôi. Đây là một loại cực hình, một loại cực hình rất đáng sợ. Vấn đề là hiện tại anh ta còn không thể nhanh chóng chết đi, đây thật đúng là một chuyện dày vò. Bên trong máu tươi chậm rãi dâng lên, từ từ lộ ra một cơ thể người. Ngay sau đấy, từ bên trong máu tươi này xuất hiện một gương mặt người. Hắn nhìn Tô Hạo Nhiên đang quỳ trước mặt mình với vẻ thống khổ, khóe miệng cong lên, mang theo một nụ cười hài lòng, giống như đang thưởng thức một vở kịch thú vị vậy. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Tô Hạo Nhiên vươn tay ra, mang theo bất lực và sợ hãi. Thế nhưng Tô Bạch vừa mới đi ra từ trong máu tươi lại không để ý chút nào. Hắn vươn một tay ra, ấn đầu Tô Hạo Nhiên, đem cả người của anh ta đặt ở trong máu. Ngay lập tức, cả người của Tô Hạo Nhiên hoàn toàn tan vào trong đấy. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Và Tô Bạch có vẻ như là được một khả năng tái sinh vô cùng kinh tởm. Ở cái đoạn cuối này, các bạn có thể hiểu là Tô Bạch bị bắn, bị nổ cho nên tan xác và chỉ còn máu của hắn bắn lên cánh cửa thôi. Nhưng mà chỉ dựa vào những giọt máu còn vương vãi này, Tô Bạch đã hấp thụ cơ thể của người khác để hồi sinh lại. Đây là một khả năng tái sinh vô cùng kinh khủng. Ok, hẹn gặp lại các bạn tập sau nha.